Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 4 chương 75, không muốn Hoàng Tuyền như mộng. Góc truyện audio.com. Boss đầu tiên của Hoàng Tuyền tên là Hư Tâm Chốc, từ nhỏ thầy thuốc của tôi đã bị nó tàn sát một mình, tội phạm kéo tất cả quái nhỏ trong một màn chữ đỏ, cái ID xanh biếc kia cũng khô nghiện lên tôi đổi một con ngựa nhỏ, nhìn điểm kinh nghiệm của nó từ từ nâng lên, thỉnh thoảng cũng thêm cho hắn chút máu, đánh tiểu quái vân vân. Pháp lực của hắn hao tổn rất nhanh, thích khách mà, sở trường bản thân chính là đánh nhanh thắng nhanh. Vào phó bản thật ra không phải là thế mạnh của bọn họ. Dù sao cũng không gấp, đi theo hắn từ từ đánh. Tôi thích cảnh sắc phó bản này nhất trong tất cả phó bản, phòng trúc xanh nhỏ, hồ nước trong xanh, có vài phần phong cách của tranh thủy mặc. Đá truyền tống là trong đài hoa sen trong hồ, thiết kế rất có sáng tạo, sau khi đánh xong một con boss, sẽ nhảy thẳng đến đó để truyền tống đến boss tiếp theo. Khi trên màn ảnh thông báo nhận được cứu hỗi của Hư Tâm Chốc, tôi giục ngựa nhảy qua giữa hồ, sau đó đứng chờ bên cạnh nơi truyền tống. Lúc đánh đến Thảo Đoá Đoá, cuối cùng tội phạm cũng lên tiếng. Đội trưởng, tội phạm, sao hết trạng thái rồi? Được rồi, Thảo Đoá Đoá có một đống kỹ năng rất vô sỉ, nó sẽ triệu hồi mấy quái nhỏ. Quái nhỏ có thể đánh, có thể tăng máu cho nó, tôi cũng không nói. Càng khiến người ta khinh bỉ chính là nó còn có thể hồi sinh. Khi lượng máu bị người chơi đánh đến còn 5, pháp lực sẽ tự động hồi đầy lại. Hai kỹ năng này khiến cho số người chết trên tay nó không đếm xuể. Dĩ nhiên nó có kế trương lương, tôi có thang vượt tường. Cho đến ngày nay, cả server đã sớm là người chơi nhành giỏi, đối mặt với người chơi đẳng cấp cao thì nó đã không còn được xem là uy hiếp gì nữa. Kế trương lương, thang vượt tường, có ý nghĩa là trong mỗi nghịch cảnh đều có cách cầu sinh tồn khác. Lúc khai hoang tất cả mọi người đều là nick nhỏ, bọn tôi chết rồi lại chết, chết xong thì có rất nhiều kinh nghiệm, nghiên cứu đánh thế nào, người nào kéo, người nào gánh, thầy thuốc tăng máu lúc nào, chạy trốn khi nào. Giai đoạn đầu cần chú ý điều gì, giai đoạn sau cần chú ý điều gì vân vân. Bây giờ nhìn lại nick nhỏ thấy hạnh phúc, chỉ cần cưỡi ngựa, đi theo sau nick lớn là được. Đơn giản hơn rất nhiều, nhưng không phải là bớt rất nhiều niềm vui hay sao? Tôi đổi gấu mèo phá trạng thái của Thảo Đoá Đoá, tội phạm hiếm khi nói mỉa. Đội trưởng, tội phạm, thật ra thì gấu mèo của cô còn dễ thương hơn nhân vật của cô nhiều. Tổ đội, Mộc Lương Phi, đội trưởng, tội phạm, đừng lườm tôi nha, nếu như cô biến thành gấu mèo, mỗi ngày tôi sẽ hái măng cho cô ăn. Tổ đội, Mộc Lương Phi, xía, hắn thoải mái nhàn nhã trong đám quái, trang bị thích khách lạnh lùng, cánh mài đỏ xòe ra như mộng ảo. Nghề sát thủ vốn thần bí cao quý nhất lại cùng bạn bè cười giỡn trong phó bản này. Tôi bỗng muốn nghĩ tại sao em trong thiên hạ này lại không thi chắn. Hệ thống, nhận được cứu rỗi của Thảo Đoá Đoá. Tôi giục ngựa nhảy vào đóa hoa sen truyền tống trong hồ, sau đó hắn cũng đến đây, tiếp theo chia một vật phẩm vào dương tôi. Tôi cũng không lên tiếng, những món này đều là hắn không cần, cho nên toàn bộ đều là con ngựa nhỏ tôi mới vừa mua được lợi. Còn boss tiếp theo là Linh Minh, quái nhỏ là một đám khỉ. Tội phạm truyền tống xong rồi hồi lại pháp lực, sau đó giục ngựa, nhanh nhẹn kéo quái. Tôi dứt khoát không đi lên trước, thỉnh thoảng chỉ cho hắn chút trạng thái, ngồi xuống bậc thang trong phòng nhỏ, lặng lặng nhìn hắn. Tổ đội, góc truyện audio.com, Mộc Lương Phi ủng hộ trên tinh thần, võ sĩ của tôi cố gắng nhé. Đội trưởng, tội phạm, cách chương.